1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1004, cầu phiếu, cầu đặt mua, rõ ràng thâm hụt tiền mua bán không nói, còn để người ta tiếp tục kiếm tiền của mình. Đi làm đi, nghe ta là được, Lý Hòa phất phất tay, không có cùng hắn giải thích quá nhiều. Tề Hoa vừa ra văn phòng, Trương Bình liền tiến đến nói, Phan Hữu Lâm điện thoại tới. Nói cái gì? Lý Hòa từ trên ghế ngồi thẳng người. Lý Thư Bạch trong tay tài chính chủ yếu đến từ Hương Cảng mấy nhà phòng đấu giá. Mỗi bút đều là mấy trăm mấy ngàn vạn. Hắn nhãn lực sức lực không sai. Đưa đập đồ vật tự nhiên sẽ không tra. Khó trách có thể kiếm. Lý Hòa thoải mái. Lý Thư Bạch tại Ngọc Thạch đồ cổ phương diện tạo nghệ, có rất ít người có thể so sánh được. Dựa vào cái này kiếm tiền là tự nóng mà nhưng sự tình. Đưa đập người là Trần Lập Hoa. Trương Binh một bên nói, một bên nhìn Lý Hòa sắc mặt. Trần Lập Hoa, nàng làm sao lại cùng Lý Thư Bạch có liên hệ? Lý Hòa giống như dự cảm được cái gì. Tóm lại bên trong lộ ra một luồng cổ quái. Hai người kia hắn chưa từng có lẫn nhau giới thiệu qua. Thậm chí hai người kia vốn cũng không hẳn là lẫn nhau có gặp nhau. Phan Hữu Lâm nói hắn tìm được chuyển phong William tiên sinh còn có mặt khác ngân hàng bằng hữu. Bọn hắn len lén nói cho hắn biết. Trần Lập Hoa trước sau hướng Lý Thư Bạch tại cạn bã đánh. Trung Quốc ngân hàng, Thái Lan bàn cổ ngân hàng tài khoản chuyển vào 330 triệu đô la Hồng Kông. Lý Hòa nói, 330 triệu, thật đúng là không ít, hai người thực sẽ kiếm tiền, bán đấu giá đều là thứ gì? Mặc dù là cười nói, thế nhưng là cười rất miễn cưỡng. Trương Bình nói, tựa như là đồ chơi văn hóa một loại đồ cất giữ. Không phải châu báu, đồ chơi văn hóa, Lý Hòa nghi ngờ nói, ta nhớ được lúc trước ta làm cất giữ thời điểm. Hắn nói với ta, đồ chơi văn hóa, là tinh thần, là nội hàm, là truyền thừa, là không thể dùng giá cả làm phân tích, mà lại kiên quyết không đồng ý ta cầm những vật này ra ngoài bán. Làm sao đến phiên chính hắn liền, hắn đột nhiên hơi hồi hộp một chút, nói không được nữa, Phan Hữu Lâm nói hắn sẽ mau chóng đem đấu giá mục lục gửi tới. Dạng này ngươi liền thấy rõ ràng. Trực tiếp phái người đưa tới. Mau chóng, mau chóng. Lý Hòa nhắm mắt lại, giống như nghĩ thông suốt cái gì, tâm bỗng nhiên bị nắm chặt một cái. Hít sâu một hơi. Trần Lập Hoa, Lý Thư Bạch, hệ thống tin nhắn quá chậm trễ thời gian. Được rồi, ta lập tức liền đi trả lời điện thoại. Trương Bình phát hiện Lý Hòa con mắt mang theo tơ máu. Trên chương mục tra ra vấn đề gì không có. Phan Hữu Lâm nói thế nào? Lý Hòa tiếp tục hỏi. Hắn nói cùng Hà Gia Cư tập đoàn trên chương mục liên quan phương quá nhiều. Thương nghiệp cung ứng giá cả cao hơn thị trường đồng đều giá cả ba thành. Cùng Hà Gia cỗ cửa hàng mướn phòng ở giá cả cũng cao hơn giá thị trường hai lần. Bởi vì đều là ngươi tín nhiệm người. Hắn liền không có bao nhiêu hoài nghi. Sợ ngươi nhạy cảm, cũng không có chụp bút tiến hành kế toán bằng chứng thẩm tra đối chiếu. Hắn nói bởi vì đăng ký đều là ở bên trong địa. Hắn không tiện nhiều tra. Hắn hoài nghi, phàm là cùng Hà Gia Cư tập đoàn liên hệ liên quan phương cũng có thể là cùng Phó Hà bản thân. Có rắc rối khó gỡ quan hệ. Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Lý Hòa liên tiếp nói ba cái rất tốt. Hắn không hề có lỗi với nàng địa phương. Tối thiểu tại kinh tế tài lực lên không có để nàng nhận qua một chút xíu ủy khuất. Đây hết thảy còn không có chứng cứ. Chỉ là hoài nghi mà thôi. Trương Bình cố gắng nghĩ bình phục một cái Lý Hòa tâm tình. Những người khác đâu? Lý Hòa muốn chút thuốc lá. Bật lửa hai lần chưa điểm. Lạch cạch bị hắn cho ném đi. Trương Bình lắc đầu. Phó Hà lỗ thủng lớn nhất, những người khác còn tốt, không có phát hiện vấn đề quá lớn. Lan Thế Phương theo Hương Hà trở lại lần trước vào ở quán trò nhỏ, đã là trời vừa rạng sáng chuông, gian phòng đèn là sáng, mở cửa là Trương Binh. Lý Hòa Chính Dương nằm ở trên giường đọc sách. Thế nào? Lý Hòa đứng dậy hút thuốc. Đây là rửa sạch ảnh chụp, ngươi xem một chút. Lan Thế Phương từ trong ngực xuất ra một cái phong thư, giao cho Lý Hòa trong tay. Ta về tới trước, lão Vạn ở bên kia tiếp tục trông coi. Hừ, xuất ra một sấp ảnh chụp. Lý Hòa không biết là muốn cười, vẫn là nghĩ miệt thị. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại là Phó Hà cùng với Lý lão đầu ăn cơm, cùng một chỗ tụ đầu ảnh chụp. Đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, mà lại hai người vẫn là cười cười nói nói. Phải biết, trước kia, hai người kia là lẫn nhau không hợp nhau. Nếu như nói không có cái gì mờ ám, làm sao có thể như thế hài hòa tập hợp một chỗ? Nếu là không có Trần Lập Hoa sự tình, hắn cảm thấy hai người cùng một chỗ chưa hẳn không thể. Có lẽ là bởi vì Lý Thư Bạch tuổi tác cao, nghĩ thông suốt rồi, nghĩ chỉ đạo một cái tuổi trẻ hậu bối, chưa chắc không thể. Dù sao Phó Hà cùng Lý lão đầu tại nhà mình nhiều năm như vậy, Phó Hà không làm thiếu cơm cho Lý lão đầu ăn, cùng Hà gia cỗ nhà máy ngược lại là kinh doanh bình thường. Chỉ là cùng Hà thuộc gia nhà máy đã nhanh muốn đình công, không ít công nhân tiền lương đều không phát ra được. Lan Thế Phương nhắc lên Phùng Lỗi vấn đề. Phùng Lỗi giống như rất ra sức làm việc, mỗi ngày đều đã khuya tan tầm, trạng thái tinh thần không phải rất hợp. Có một ngày, ta nhìn thấy hắn đi Phó Hà trong nhà, sau đó vừa ra khỏi cửa, liền trốn ở trong góc khóc. Khóc, Lý Hòa tức hổn hển mắng, còn có mặt mũi khóc. Trương Binh nhắc nhở, muốn hay không chờ Phan Hữu Lâm phái tới người tới lại nói. Giúp ta một lần nữa mở một gian phòng, ta đêm nay ngay tại cái này ngủ, ngày mai người đến, trực tiếp đưa đến phòng ta. Lý Hòa thở dài một hơi, hắn nói không tốt đây là bắt nguồn từ phẫn nộ, còn là bởi vì thương tâm. Cứ như vậy, trở lại gian phòng của mình về sau, tại đơn sơ trong lữ điếm, mơ mơ màng màng ngủ một đêm. Giữa trưa ngày thứ hai ăn được cơm trưa về sau, để Lý Hòa không có nghĩ tới là tự mình đến nơi này lại là Phan Hữu Lâm bản thân phái một người, chính là làm gì tự mình đến. Lý Hòa không có nhiều hàn huyên, trực tiếp nhận lấy Phan Hữu Lâm đấu giá mục lục. Không có việc gì, vừa vặn có chút việc tượng ngươi xin chỉ thị. Phan Hữu Lâm nghe quán trọ một luồng mùi thuốc sát trùng, không khỏi cầm bốc lên cái mũi. Không nghĩ ra Lý Hòa thế mà lại đợi ở loại địa phương này. Trần Lập Hoa đưa đập đồ cất giữ đều ở phía trên làm tiêu ký. Vạch dây đỏ, Lý Thư Bạch, người thật sự là tốt. Lý Hòa lập tức đem mục lục lắc tại trên mặt đất. Hắn nghĩ bảo trì phong độ, thế nhưng là hắn làm không được. Hắn nghĩ ôn hòa nhã nhặn, nghĩ núi lở tại trước mà mặt không đổi sắc, đồng dạng càng không làm được. Hắn bị đã từng người tín nhiệm nhất, bị coi là thân nhân bạn vong niên lừa gạt. Trần Lập Hoa đưa đập 6 cái đồ vật, đều là hắn những năm này đồ cất giữ. Từ Lý Thư Bạch hộ tống đến Phổ Giang Kim Lộc cao ốc dưới mặt đất kho bảo hiểm. Hắn đối với hắn đồ cất giữ không phải quá quen thuộc, thế nhưng là hoặc nhiều hoặc ít nhận biết mấy món. Trong đó ấn tượng khắc sâu nhất chính là món kia nguyên đại khinh núi lớn ngọc biển. Bởi vì hắn từng chính miệng nghe Phổ Hòa Thượng đã nói với hắn, quốc chi trọng khí, giá trị hợp thanh, vì lẽ đó cái này đồ vật đưa đến Phổ Giang thời điểm, là hắn tự mình động thủ cho đóng gói, tự mình cho đưa lên xe. Toàn thế giới duy nhất một kiện cô phẩm, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại Hương Cảng phòng đấu giá sách lên? Làm sao lại thế? Lý Thư Bạch, Lý lão đầu, Lý Hòa lần nữa cắn răng thì thầm một lần. Hắn như cái đồ đần đồng dạng, bị lừa, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.